Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, chương 364, xuất phát. Thiên Đế Bảo Khố, một đường lái phệ hồn tiên kiếm bay thật nhanh, xuyên qua tầng tầng vân tiêu, rốt cục trở lại Đại Trúc Phong. Chính mình ở qua 10 năm gần đây cửa gian phòng. Trương Tiểu Phàm chậm rãi thu hồi phệ hồn tiên kiếm, thanh quang ảm đạm tiêu tán ở giữa, đã nhẹ nhàng hạ xuống tới, quay người nhìn lại Tiểu Trúc Phong phương hướng, trong lòng im lặng thấp tố. Thủy Nguyệt, Tiểu Phàm hội vĩnh viễn cùng ngươi ôm nhau cùng một chỗ, chi chi xê ca ý tê, tê, tê. Uông uông uông, một trận khỉ tiếng chó sủa truyền đến. Trương Tiểu Phàm trở lại ngóng nhìn, liền thấy lớn lên gấp hai, bây giờ đã không cần đại hoàng cõng chạy tiểu hôi cùng một thân du tông sắc hoàng mao đại hoàng. Nhảy cà tưng hoan hô chạy đến, tiểu hôi vẫn là giống như trước một dạng, cứ việc thân thể lớn gấp đôi, nhưng vẫn là chi chi xê ca y tê, tê, tê kêu. Nhảy đến Trương Tiểu Phàm trên bờ vai, mặt mày hớn hở lấy. Có chút hưng phấn, mà đại hoàng thì là hoàn toàn như trước đây địa chạy đến Trương Tiểu Phàm bên người. Duỗi miệng liếm liếm Trương Tiểu Phàm dày, cái đuôi lung lay, cũng là có chút hưng phấn mừng rỡ. Tiểu hôi, nửa năm qua này, ủy khuất ngươi, Trương Tiểu Phàm đưa tay nhẹ nhàng phủ, sờ lấy tiểu hôi hầu mau, thương tiếc nói ra, nửa năm qua này. Trương Tiểu Phàm vì để tiểu hôi cái này tam nhãn linh hầu có thể rất nhanh điểm lớn lên. Nhanh lên thức tỉnh lực lượng, tốt làm tay chân đồng lõa, thế nhưng là cho nó hạ đạt có chút trơ trẽn nhiệm vụ. Cái kia chính là nghĩ cách lấy lòng Tằng Thư Thư, để nó từ Tằng Thư Thư này lấy được càng nhiều thiên tài địa bảo. Hung hăng ăn hết, lớn mạnh chính mình, chi chi xê ca ý tê, tê, tê. Tiểu hôi bỗng nhiên chảy ra cuồn cuộn khỉ nước mắt, duỗi ra móng vuốt nhỏ tại Trương Tiểu Phàm đầu vai hung hăng đập mấy lần. Mặt mũi tràn đầy ai oán xem chính mình không tốt chủ nhân một cái. Tuy nhiên nửa năm qua này, tiểu hôi bán khỉ xác, từ Tằng Thư Thư nơi đó từng chiếm được không ít thiên tài địa bảo. Tỷ như thiên niên nhân sâm, ngàn năm linh chi, ngàn năm tuyết điêu, chờ một chút. Nuốt vào về sau, chính mình thân thể cũng lớn lên, khí lực tựa hồ cũng lớn không ít, nhưng là, nó dù sao cũng là ra bán mình khỉ sắc tiểu hôi thế nhưng là một con khỉ cái a. Mỗi lần dưng dưng cùng Tằng Thư Thư cùng tắm cùng ngủ thời điểm, trong lòng đều đang không ngừng tích huyết, không bình thường thống khổ quá ác tâm. Được rồi, tiểu hôi. Đây cũng là nhanh lên để ngươi thiên địa này linh hầu trở nên càng thêm cường đại phương pháp a. A, dù sao, ngươi cái này khỉ cái cũng không có triệt để thất thân. Cũng chỉ là bị Tằng Thư Thư hôn lên 9,967 lần mà thôi. Trương Tiểu Phàm đưa tay vỗ vỗ tiểu hôi sau đầu, vô lương địa a a cười nói, ngươi có thể trở nên càng thêm cường đại liền tốt. Đây mới là trọng yếu nhất. Nếu không, ta một ngày không thể hoàn toàn bảo hộ ngươi, ngươi liền có khả năng bị thương tổn a. Chi chi chi chi, cố gắng Trương Tiểu Phàm trấn an lời nói có tác dụng. Tiểu hôi ban đầu yêu thương ủ dột bi phẫn tâm tình có chỗ hòa hoãn. Một trương khỉ trên mặt lộ vẻ suy tư, sau đó nhàn nhạt nhìn chủ nhân của mình một cái, gọi vài tiếng. Thần sắc lại lần nữa khôi phục bình thường, tại chủ nhân trên bờ vai cũng lần nữa dần dần bắt đầu vui vẻ. Không ngừng loạng choạng, tựa hồ tại triển phát hiện mình hôm nay so lúc trước đại gấp hai dáng người. Thấy Trương Tiểu Phàm cũng là không khỏi mỉm cười. Mỉm cười không thôi, một người một khỉ một chó. Cứ như vậy tại sáng sớm chiều dương chiếu rọi xuống, thỏa thích nói cười lấy, chơi đùa. Tự thuật chút đừng đến chi ý, bất chi bất giác, chiều dương đã thăng đến giữa không trung, tách ra vạn đạo ánh sáng, đem trọn cái thiên địa chiếu rọi đỏ bừng một mảnh, phi thường mỹ lệ, Ngạch vào đúng lúc này, Trương Tiểu Phàm liền nghe được một trận ngự không phi hành thanh âm. Nhẹ nhàng quay người lại xem xét, Trương Tiểu Phàm nhìn thấy một thân hỏa áo màu đỏ, tú lệ vô song Điền Linh Nhi cùng một thân áo trắng như tuyết. Giống như thiên nhân lục tuyết kỳ, cộng đồng chở khách lấy lục tuyết kỳ thiên gia thần kiếm phá không bay tới. Làm đến Trương Tiểu Phàm trước mặt lúc, lục tuyết kỳ thu hồi thiên gia thần kiếm, cùng Điền Linh Nhi cùng một chỗ chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng đi tới Trương Tiểu Phàm bên người. Hai nữ cùng một chỗ mỉm cười nhìn hắn. Kỳ Nhi, Linh Nhi, có chuyện gì không? Lớn như vậy sáng sớm, hai vị tựa tiên tử cô nương, lên tới sớm như thế, nhất định có chuyện gì a? Hì hì, chẳng lẽ là hướng Tiểu Phàm lần nữa nói rõ cõi lòng, thổ lộ cảm tình a? Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng buông xuống Tiểu Hôi, mà Tiểu Hôi làm theo nhu thuận gật đầu cùng Đại Hoàng cùng một chỗ chạy đến hậu sơn Trúc Lâm đi chơi. Đối mặt với thiên tư quốc sắc hai vị mỗi người mỗi vẻ đại mỹ nhân, Trương Tiểu Phàm nhịn không được nội tâm ý nghĩ tà ác. Lần nữa tà tà địa cười rộ lên, mặt dày mày dạn cười trêu nói, Tiểu Tặc, thật đúng là da mặt đủ dày. Lục Tuyết Kỳ cũng không kiên trì nổi chính mình thần nữ khí chất, nhịn không được cũng học gần đây Điền Linh Nhi chửi ầm lên đứng lên. Ta cùng Linh Nhi là cộng đồng cạnh tranh ngươi, cũng không phải cùng một chỗ đổ vào ngươi ôm ấp. Tại giữa chúng ta, ngươi cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một cái. Đương nhiên, nếu như ngươi có đầy đủ lòng tin, da mặt dày, năng lực là hoàn toàn có thể đem hai chúng ta đều bắt được. Nhưng là, chuyện này chỉ có thể là ngươi chiếm chủ động, có thể không phải chúng ta hai người cùng một chỗ đầu nhập ngươi cái này dâm. Tặc ôm ấp, hừ, đúng vậy nha, Tiểu Phàm, nhớ kỹ có câu nói gọi là tham thì thâm, ngươi chính là lại trêu chọc nữ tử ưa thích, kỳ tha nữ hài lại thế nào ôm ấp yêu thương, thậm chí là lấy lại, nhưng ngươi nếu là thân thể tấm không được, hoặc là da mặt không đủ dày, vậy coi như không được. Điền Linh Nhi cũng là hừ hừ nói. Đối với người tiểu sư đệ này gần đây càng ngày càng bại lộ hoa tâm. Điền Linh Nhi thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Bất quá, ở trong lòng nàng cũng vui vẻ đến như thế. Dù sao Lục Tuyết Kỳ cái này băng sơn mỹ nhân cho nàng áp lực quá lớn. Nàng cũng muốn tìm một cái cùng Lục Tuyết Kỳ lực lượng ngang nhau nữ tử giúp nàng tới một hồi. Sau đó nàng đang lợi dụng chính mình là tiểu sư đệ mối tình đầu tiên thiên ưu thế. Đục nước béo cò, vụng trộm ra tay, dạng này xác suất thành công hội càng lớn, Hai vị tiên tử tỷ tỷ, Tiểu Phàm da mặt không bình thường mỏng, bị các ngươi kiểu nói này, nhưng là sẽ thẹn thùng. Trương Tiểu Phàm một bên hì hì nói, một bên công vận hai gò má. Để cho mình một khuôn mặt tươi cười đỏ rực, giống một trái táo một dạng. Lại tới, người da mặt nếu là lớn nhất mỏng, trên cái thế giới này liền không có da mặt so ngươi càng dày người. Lục Tuyết Kỳ sẵn giọng, mới không tin Trương Tiểu Phàm tiểu sắc, quỷ lời nói đây. Dừng một cái, Lục Tuyết Kỳ nhìn xem đông phương sắc trời, dần dần đến giữa trưa. Tựa hồ nghĩ đến cái gì chính sự, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhẹ nói, Tiểu Phàm, Điền sư thúc cùng Tô sư thúc muốn ta cùng Linh Nhi sư muội tới gọi ngươi. Bọn họ tìm ngươi thật giống như có cái gì chuyện trọng yếu. Chỉ sợ không lâu sau đó, chúng ta lại phải tách ra một đoạn thời gian. Chúng ta bây giờ liền đi Lục Trúc Điện đi. Vài ngày không có gặp sư phụ sư nương, thực sự tốt nghĩ bọn hắn. Trương Tiểu Phàm cười nói, về sau ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, trở nên tặc tặc, tại hai nữ linh lung uyển chuyển, đường cong yêu mỹ diễm lệ dáng người hung hăng quét hình một vòng. Dầm một tiếng thôn một miệng lớn nước, sau đó tại phát giác Trương Tiểu Phàm tà ác như thế hành vi Lục Tuyết Kỳ. Điền Linh Nhi hai nữ xấu hổ kiều mắng đưa tay muốn đánh lúc. vẫy tay, lập tức tế ra bản thân phệ hồn tiên kiếm, gào thét một tiếng, phá không hướng về phía trước Lục Trúc Điện cũng như chạy trốn địa phi qua. Thấy thế, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi hai nữ cũng đáng được tranh thủ thời gian tế ra thiên gia thần kiếm. Lam quang ngang dọc ở giữa, phi tốc truy hướng Trương Tiểu Phàm. Thế tất yếu tại đến Lục Trúc Điện trước đó đem cái này tiểu tặc bắt lấy. Hảo hảo giáo huấn một lần quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.